13 là con số lẻ. 13 is an odd number. 13 là con số lẻ. 13 is an odd number. Nhắc ai nhớ lại lời hứa. To admonish somebody of his promise. Cố gắng chung, của hai hay nhiều người. Joint efforts. Sự rút lui có trật tự ra khỏi trại. An orderly retreat from the camp. Theo sự hiểu biết chắc chắn của tôi, theo chỗ tôi biết một cách chính xác. To the best of my belief. Tần khuếch đại. Amplifier stage. Nơi trốn tránh an toàn. A secure retreat. Đuôi đám trước. The tail of a procession. Một bữa ăn cực ngon. The perfect meal. Có ít hy vọng thành công. To have little prospect of succeeding. Một bữa ăn cực ngon. The perfect meal. Có ít hy vọng thành công. To have little prospect of succeeding. Tần khuếch đại. Amplifier stage. Nơi trốn tránh an toàn. A secure retreat. Đuôi đám trước. The tail of a procession. Một bữa ăn cực ngon. The perfect meal. Nơi trốn tránh an toàn. A secure retreat. Tần khuếch đại. Amplifier stage. Đuôi đám trước. The tail of a procession. Có ít hy vọng thành công. To have little prospect of succeeding. Tần khuếch đại. Amplifier stage. Một bữa ăn cực ngon. The perfect meal. Có ít hy vọng thành công. To have little prospect of succeeding. Đuôi đám trước. The tail of a procession. Nơi trốn tránh an toàn. A secure retreat. Tần khuếch đại. Amplifier stage. Một bữa ăn cực ngon. The perfect meal. Đuôi đám trước. The tail of a procession. Có ít hy vọng thành công. To have little prospect of succeeding. Nơi trốn tránh an toàn. A secure retreat. Bắt đầu cái gì? Từ đầu, không sử dụng bất kỳ việc nào đã làm trước, từ con số 0, từ bàn tay trắng. To start something, from scratch. Không đồng nào trong số tiền này là của tôi cả. None of this money is mine. Bộ trưởng Bộ Y tế. The medical officer of health. Cây rụng lá và hoa rụng cánh.

The debtor was summoned to appear before the magistrates. Giày chật. Tight shoes. Nếu có được một chút yên tĩnh và thanh thản, tôi sẽ làm việc tốt hơn. I would work better if I had a bit of peace and quiet. Nhìn lại đằng sau. To look behind. Được thăng cấp, được đề bạt. To get one step. Trả lời qua chuyến thư về. To reply by return of post. Quân ta đã tiến được 2 dặm. Our troops have advanced 2 miles. Nhìn lại đằng sau. To look behind. Được thăng cấp, được đề bạt. To get one step. Quân ta đã tiến được 2 dặm. Our troops have advanced 2 miles. Trả lời qua chuyến thư về. To reply by return of post. Nếu có được một chút yên tĩnh và thanh thản, tôi sẽ làm việc tốt hơn. I would work better if I had a bit of peace and quiet. Được thăng cấp, được đề bạt. To get one step. Nhìn lại đằng sau. To look behind. Trả lời qua chuyến thư về. To reply by return of post. Nếu có được một chút yên tĩnh và thanh thản, tôi sẽ làm việc tốt hơn. I would work better if I had a bit of peace and quiet. Quân ta đã tiến được 2 dặm. Our troops have advanced 2 miles. Quân ta đã tiến được 2 dặm. Our troops have advanced 2 miles. Nếu có được một chút yên tĩnh và thanh thản, tôi sẽ làm việc tốt hơn. I would work better if I had a bit of peace and quiet. Được thăng cấp, được đề bạt. To get one step. Nhìn lại đằng sau. To look behind. Trả lời qua chuyến thư về. To reply by return of post. Được thăng cấp, được đề bạt. To get one step. Nhìn lại đằng sau. To look behind. Nếu có được một chút yên tĩnh và thanh thản, tôi sẽ làm việc tốt hơn. I would work better if I had a bit of peace and quiet. Quân ta đã tiến được 2 dặm. Our troops have advanced 2 miles. Trả lời qua chuyến thư về. To reply by return of post. Không giữ lời hứa. To depart from one's promise. Words. Báo cáo về tình trạng đường xá. To make slash give a report on the state of the roads. Lạm dụng quyền hành của mình. To abuse one's power. Không có một tí bằng chứng nào. There is not a rag of evidence. Sĩ quan tham mưu. Staff officer. Không có một tí bằng chứng nào. There is not a rag of evidence. Lạm dụng quyền hành của mình. To abuse one's power. Sĩ quan tham mưu. Staff officer. Báo cáo về tình trạng đường xá. To make / give a report on the state of the roads. Không giữ lời hứa. To depart from one's promise. Words. Lạm dụng quyền hành của mình. To abuse one's power. Không giữ lời hứa. To depart from one's promise. Words. Không có một tí bằng chứng nào. There is not a rag of evidence. Sĩ quan tham mưu. Staff officer. Báo cáo về tình trạng đường xá. To make / give a report on the state of the roads. Lạm dụng quyền hành của mình. To abuse one's power. Không có một tí bằng chứng nào. There is not a rag of evidence. Không giữ lời hứa. To depart from one's promise. Words. Báo cáo về tình trạng đường xá. To make / give a report on the state of the roads. Sĩ quan tham mưu. Staff officer. Không giữ lời hứa. To depart from one's promise. Words. Lạm dụng quyền hành của mình. To abuse one's power. Không có một tí bằng chứng nào. There is not a rag of evidence. Báo cáo về tình trạng đường xá. To make / give a report on the state of the roads. Sĩ quan tham mưu. Staff officer. Nước trung lập. Neutral nation. Chọc tức ai, làm cho ai phát cáu. To get on someone's nerves, to give someone the nerves. Kiên nhẫn chịu đựng được gian khổ. To take the rough with the smooth. Hợp đồng có giá trị, về, pháp lý. Valid contract. Ngủ chợp đi một lát. To snatch / steal a nap. Ngủ chợp đi một lát. To snatch / steal a nap. Hợp đồng có giá trị, về, pháp lý. Valid contract. Nước trung lập. Neutral nation. Chọc tức ai, làm cho ai phát cáu. To get on someone's nerves, to give someone the nerves. Kiên nhẫn chịu đựng được gian khổ. To take the rough with the smooth. Nước trung lập. Neutral nation. Hợp đồng có giá trị, về, pháp lý. Valid contract. Chọc tức ai, làm cho ai phát cáu. To get on someone's nerves, to give someone the nerves.